Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, thí nghiệm. Ô ô ô, thiếu nữ đột nhiên mở mắt, một mặt mờ mịt nhìn xem chung quanh, miệng bởi vì bị tắt lại, phát ra trầm thấp cổ quái tiếng ô ô. Hoan nghênh tỉnh lại, Sauron toàn thân chấn động, dài thở dài một hơi. Rốt cục nghiệm chứng nguyên bản phỏng đoán, để hắn cuối cùng là có ném một cái ném lòng tin. Đối mặt loại này siêu hiện thực sinh vật, đơn thuần dựa theo điện ảnh trò chơi kinh nghiệm, tuyệt đối sẽ để người chết cực kỳ thảm, cực kỳ thảm. Thiếu nữ trước mắt hiển nhiên là nhất hợp cách chuột bạch, có thể cho hắn hiểu rõ đến quý giá nhất tư liệu, có quan hệ hấp huyết quỷ tư liệu. Buông lỏng, ngươi bây giờ đã chết, vậy không có gì đáng sợ. Hắn ôn hòa an ủi đối phương. Nghe được hắn lời nói về sau, đối phương trong ánh mắt một mảnh mờ mịt, hiển nhiên không rõ đến cùng phát sinh cái gì. Sauron đưa tay nắm vuốt đối phương cổ tay, lại đưa tay đặt tại đối phương nơi ngực. Đối phương lập tức ra sức giãy giụa, đáng tiếc toàn thân đều bị trói lấy, hoàn toàn bất lực phản kháng. Chỉ có thể vô cùng hoảng sợ nhìn xem hắn, chung quanh đen kịt một màu, đối phương lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Sauron khuôn mặt. Hiển nhiên đối phương tại phục sinh về sau, tự động đạt được hắc ám thị giác. Một lát sau, hắn nói khẽ, thân thể có thể hoạt động, nhưng nhịp tim đình chỉ, hô hấp đình chỉ, thật là quỷ dị sinh mệnh hình thái a. Đối phương lúc này mở mắt, nhìn cùng còn sống lúc cũng không khác nhau quá nhiều, cũng liền làn da lộ ra càng thêm tái nhợt điểm, một chủng loại giống như bệnh bạch huyết bệnh trạng tái nhợt. Nhưng mà, nó phần bụng không nhúc nhích tí nào, không có bất kỳ cái gì hô hấp và nhịp tim, hoàn toàn không phù hợp sinh vật định nghĩa, trách không được có thể nằm tại trong quan tài, tùy tiện mai táng mấy trăm năm. Hắn nghĩ tới rất nhiều kỳ huyễn điện ảnh anime bên trong, những hấp huyết quỷ đó nằm tại trong quan tài đi ngủ, một ngủ liền là trên trăm năm, tỉ như đại danh đỉnh đỉnh Dracula, cùng cái nào đó bách hợp phiên kịch, không cần hô hấp, không cần huyết dịch lưu động, tự nhiên có thể đem thân thể năng lượng thay thế hạ thấp một cái gần như đình chỉ tình trạng. Sauron từ bên cạnh với tay cầm một bình sứ nhỏ, nhẹ nhàng lay động, có thể nghe được chất lỏng lưu động thanh âm. Bên trong là một loại chất lỏng màu đỏ sẫm, đã thiên hướng về màu đỏ thẫm. Đây là từ trên người đối phương lấy ra huyết dịch, để đặt sau một ngày liền biến thành bộ dáng này. Trong máu tựa hồ có đặc thù kháng ngưng huyết thừa số. Thả hai ngày đều không có chút nào ngưng kết dấu hiệu. Có chút cùng loại với con muỗi hút máu nguyên lý. Sauron nhẹ nhàng lắc lư trong bình huyết dịch, vốn định dùng bình thủy tinh chứa, đáng tiếc Á Nam trấn quá vắng vẻ, pha lê đều cực kỳ thưa thớt, bình thủy tinh càng là tìm cũng khó khăn tìm tới. Tiếp đó hắn dùng tiểu đao trên ngón tay trên bụng đâm ra một cái vết thương nhỏ, đem huyết dịch của mình nhỏ đi vào. Ông đỏ tươi máu trong nháy mắt khuếch tán, nguyên bản càng phát ra đen máu đỏ dịch cấp tốc biến thành đỏ tươi trong suốt, tựa như người bình thường huyết dịch. Hiển nhiên đây chính là vì cái gì hút máu, bởi vì nhân loại trong máu có đối phương thiếu khuyết đồ vật, tựa hồ có thể mệnh danh là sinh mệnh lực. Sauron đem bình sứ nhỏ đưa tới, cười cười nói, nhìn xem, ngươi về sau cũng cần lấy nhân loại huyết dịch làm thức ăn, nếu không liền hội rơi vào trạng thái ngủ say, thậm chí cả cũng không còn cách nào tỉnh tới. Cho nên nói, từ nay về sau, ngươi hóa thân thành thợ săn, mà ta thì là ngươi cần con mồi. Ô ô, đối phương lắc chuyển động thân thể, lộ ra càng phát ra sợ hãi. Tốt, cần kiểm tra một chút ngươi sợ hãi cái gì. Sauron từ bên cạnh trong thùng gỗ lấy ra từng khỏa quen thuộc đồ vật, chính là tỏi. Ô ô, thân thể đối phương lắc lư càng phát ra kịch liệt, giống như là thấy được cực kỳ buồn nôn đồ vật. Thân thể co ro lui lại, mong muốn rời xa tỏi. Nhưng mà, dù là Sauron đem tỏi đẩy ra bôi ở trên người đối phương, cũng không có đối nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Vẻn vẹn để nó càng phát ra e ngại. Tốt a, xem ra tỏi chỉ có thể để ngươi cực kỳ chán ghét, cũng không thể chân chính tổn thương đến ngươi. Sauron thu lấy tỏi, lấy ra mặt khác một vật tấm gương, ngọn đèn thắp sáng, một mặt tiểu đồng cảnh đặt ở trước mặt đối phương, để nó lập tức co ro rút lui. Đồng dạng chỉ có sợ hãi, mà không có bất kỳ cái gì tổn thương. Tiếp đó, hắn lấy ra một cái lòng bàn tay 1/3 lớn nhỏ tiền xu. Ở giữa là một cái kim sắc mặt trời đồ án. Đây là Thái Dương Thần Thánh Huy. Rất nhiều người tin tưởng trên bầu trời mặt trời đại biểu cho quang minh cùng chính nghĩa. Là cái thế giới này lớn nhất giáo hội. Trừ cái đó ra, còn có thờ phụng huyết nguyệt dạ chi nữ sĩ, thờ phụng mậu dịch tài phú nữ thần, tôn trọng chiến tranh chiến thần, nghênh đón tử vong tử thần, ôm sinh mệnh nữ thần, cùng gần nhất mới phát giáo phái hơi nước cùng cơ giới chi thần. Cái thế giới này cùng địa cầu tương tự 1 tuần 7 ngày. Chính là bắt nguồn từ 7 vị thần chỉ, lại xưng là tuần lễ thiên. Mỗi ngày tuần lễ khác biệt thần chỉ, trong đó Thái Dương Thần tự nhiên là thứ hai, đại biểu cho 1 tuần bắt đầu, mà mới phát giáo phái hơi nước cùng cơ giới chi thần thì là chủ nhật. Vậy xưng là cuối tuần, cái này 1 ngày xem như khó nghỉ được thời gian, dùng đến chúc mừng vĩ đại hơi nước kỹ thuật sinh ra. Đương nhiên đầu này vẻn vẹn thích hợp với cái kia chút cao cấp công nhân kỹ thuật. Công trình sư loại hình nhân vật, công nhân bình thường thường thường 2 tuần mới hội nghỉ ngơi 1 lần. Thậm chí 1 tháng nghỉ ngơi 1 lần cũng rất không tệ. Theo hơi nước khoa học kỹ thuật bồng bột phát triển, để rất nhiều người đối thần chỉ không còn giống trước đó như vậy thành kính. Bất quá, dù sao không cần tiền, bao nhiêu tin điểm vậy không có cái gì chỗ hại. Thái Dương Thần Thánh Huy bị hắn bỏ vào đối phương trước mắt, lại đồng dạng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thậm chí liền tỏi hiệu quả cũng không sánh nổi. Không có thần thánh lực lượng sao? Sauron mang theo nghi hoặc thu hồi Thái Dương Thần Thánh Huy. Đối phương thân là sinh vật tà ác, lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hiển nhiên mang ý nghĩa cái này Mai Thánh Huy cũng không hiệu quả đặc biệt. Để hắn không thể không hoài nghi một sự kiện, cái thế giới này thật có thần sao? Nhưng bây giờ cũng không cần cân nhắc cái này chút. Sauron lại lần nữa lấy ra một bình sứ nhỏ. Bên trong thả không phải chất lỏng, mà là một loại độc dược. Sauron lấy ra đối phương miệng nhét. Đối phương hé miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Người có thể nói chuyện, thuần túy là bởi vì phổi hút vào đại lượng khí thể, gọi ra vận may lưu chấn động dây thanh, lại trải qua nhắm rượu khang cộng minh khí nguyên lý, cái này mới có thể mở miệng nói chuyện. Hiện tại, đối phương không còn hô hấp, cũng liền mang ý nghĩa không cách nào chấn động dây thanh. Tự nhiên không có khả năng nói chuyện. Đến, nếm thử, đoán chừng đối với ngươi mà nói hẳn là mùi vị không tệ. Hắn đem bình sứ nhỏ tới gần đối phương. Đối phương lập tức một mặt hoảng sợ, gắt gao ngậm miệng. Đáng tiếc, Sauron đưa tay nắm vuốt nó cái cằm, để nó không thể không hé miệng. Chất lỏng màu trắng rót vào đối phương trong mồm, nhưng mà đối phương cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù phản ứng, cũng liền mang ý nghĩa miễn dịch độc dược. Cũng đúng, người liền hô hấp nhịp tim cũng không có, tự nhiên không thể dùng người thường đến cân nhắc. Sauron thần sắc càng phát ra băng lãnh, lúc này hắn trạng thái hết sức kỳ quái, trên tinh thần sôi trào khắp trốn cuồng nhiệt, thân thể lại càng phát ra tỉnh táo đến có thể tùy ý làm cái này chút nguyên bản ép căn không có làm qua nhưng lo sự tình. Như vậy, tiến hành thứ 2 đếm ngược hạng số liệu thu thập, hắn leo lên cái thang. hơi xốc lên che lấp tầng hầm tấm ván gỗ. Ánh vàng rực rỡ ánh nắng chút xuống tiến đến, để hắn chỉ cảm thấy hết sức chướng mắt, không khỏi hơi hơi hí mắt. Đợi đến ánh mặt trời chiếu đến trên tay đối phương lúc, không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh, trên tay đối phương trong nháy mắt toát ra sương mù, phát ra tư tư cổ quái thanh âm, như là bị axit sulfuric đậm đặc ăn mòn. Quả nhiên, ánh nắng đối với các ngươi bọn gia hỏa này vẫn là hữu hiệu. Chỉ là không biết, đối với gia hỏa kia hội sẽ không như thế rõ ràng. Sauron nhẹ nhàng buông xuống tấm ván gỗ. Đối phương bị ăn mòn trên tay làn da. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó, hắn cầm lên một căn cọc gỗ. Cùng cái búa, thật dài hô hấp mấy lần về sau. Đem chuyên môn gọt cái cọc gỗ nhọn phóng tới đối phương nơi ngực. Tại đối phương vô cùng hoảng sợ địa nhìn soi mói. Đập xuống, bành, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.